Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hóa ra nhàn rỗi không có việc gì làm, bị gạt qua một bên. Tắm rửa xong, nàng biến cứng nằm vào chiếc võng mắc ở ngoài sân nhà, hưởng thụ những cơn gió đêm từ từ mơn man ra mặt. Cái võng này là mấy ngày trước hắn vừa mắc xong. Mỗi khi tương đối rảnh rỗi, bọn họ sẽ ngồi trong sân tâm sự. Hơn phần nửa là nàng nói, hắn nghe. Có lần nàng sẽ tựa vào lưng hắn mà nói. Thật là muốn nằm ở đây ngắm trăng xem sao. Vì thế mấy ngày sau liền xuất hiện cái võng này. Tiểu Mộc Từ à? Hắn ngước mắt, thấy nàng không có ý định nói tiếp rồi lại cúi đầu, tiếp tục chỉnh sửa nơi này, sửa sang chỗ kia. Mục Thiếu Gia à? Ấp Trần à? Tiểu Ấp Trần à? Trần Trần à? Tự như gọi rất là thú vị, càng gọi lại càng khó nghe. Hắn bị gọi đến mức không có cách nào khác, cuối cùng đành phải đáp lại. Như thế nào? Không có việc gì cả. Ai bảo ngươi không thèm để ý đến ta, ta chỉ gọi chơi thôi. Ta đâu có không để ý tới ngươi chứ. Hắn làm gì có cái gan đó. Ngần đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi lại yên lặng đứng dậy đi vào nhà. Lúc trở ra, hắn đã rửa sạch cái tay dính đầy cát đất bụi bặm, khoác trên người nàng một chiếc áo choàng. Mới đầu xuân về đêm vẫn rất là mát mẻ, không cẩn thận một chút cũng sẽ bị nhiễm lạnh ngay. Vẫn chưa chịu dừng tay, hắn lại kéo bàn chân của nàng đang bắt chéo trên võng xuống, kéo trượt làn váy, không cho lộ ra lòng bàn chân trắng như tuyết. Không giữ gìn quê nữ, sau này làm sao mà có thể gả đi được chứ? Nhắc nhở nàng hai câu, lại theo thói quen đi kiểm tra dây võng xem có bền chắc hay không. Trước đây đã thử nghiệm qua vô số lần, nhưng bởi vì nàng muốn dùng, hắn vẫn không an tâm mà vẫn muốn xác nhận lại. Người cưới ta là được mà, có đúng không? Hắn ngẩn người ra quay người nhìn lại, thấy nàng hơ hơ mái tóc hơi ẩm ướt, không để ý thuận miệng nói. Sắc mặt này là càng lúc càng giống cha ta. Chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi. Nhưng buồn cười là trong chớp mắt kia hắn tưởng là thật, hầu như đã không thể nào ổn định được nỗi tiếc đang chấn động trong lòng. Hắn cụp mắt, cực lực ẩn nhẫn nỗi đau lòng đang kinh hoàng. Làm sao được? Làm sao có thể? Làm sao xứng chứ? Không tự giác xoa trên gương mặt đã bị tàn phá đến mức đời hiếm thấy, một nụ cười chua chát biến mất khỏi khóe môi của hắn. Không phải đã sớm thấy rõ ràng bản thân nghèo khó, thiếu hụt về mọi mặt thì chính mình cũng không dám hy vọng nhiều, làm sao có thể mơ mộng hão huyền như vậy. Việc này căn bản ngay cả nghĩ cũng không được. Hắn âm thầm hít vào, làm ra vẻ bình thường, rồi sau đó tiếp nhận khăn bông ở trên tay nàng, đứng yên ở bên võng, cẩn thận lau khô tóc cho nàng. Tóc ta đã hầm xong rồi, đang đặt ở trên bàn đó. Tối nay trước khi đi ngủ, nhớ uống hết đó nha. Chỉ còn duy nhất việc này là hắn chưa đặt quyền làm của nàng được. Một liều thuốc cần bao nhiêu nước, bao nhiêu lửa, hắn không thể điều chỉnh đúng được, tăng một phần hay thiếu một phần cũng không thể phát huy được tính dược tốt nhất. Thấy hắn chậm chạp còn chưa trả lời, nàng liếc xéo qua nhìn hắn. Có chuyện muốn nói sao? Thuốc có thể không uống được không? Người mấy tuổi rồi lại còn sợ đáng sao hả? Nàng vân tay, không hiểu mà sờ soạn vào chỗ nào, lấy ra một miếng tra quả. Chẳng nói chẳng rằng nhét thẳng vào miệng hắn. Ngoan nào, nương thương con, từng cho con một ăn đường nha. Áp Trần trừng đôi mắt lạnh, mắng nàng không biết đứng đắn. Ta không nói đùa với người đâu. Bờ môi vui đùa liền thua lại. Người nghe thấy hết rồi, có đúng không? Đây chính là nguyên nhân khiến đêm này hắn khắc thường sao? Mặt hắn cứng đờ, giọng điệu cũng đông cứng. Ta không muốn, người vì ta mà đi cầu xin người khác. Trông thấy nàng mặt dày, lại đòi trường quầy cho nàng khất nợ, hắn rất là khó chịu. Không sao đâu mà. Vương Trường Quầy là bạn cũ của cha ta, nhìn thấy ta từ nhỏ đến lớn, ta vẫn từng nhõng nhẽo với ông ấy như vậy đó, cũng không cần phải để trong lòng đâu. Nhưng mà, thật là vất vả, mới đi đến được tận đây, người lại muốn ta thất bại trong căng thức hay sao? Dù ngân lượng đã bỏ ra trước đây phải nói là rất mất trắng đó. Nàng rất là kiên trì, muốn giữ cho hắn kiên cường tráng kiện, có thể chạy có thể nhảy, như vậy mới không uổng công nàng đã hao phí biết bao nhiêu cổ tâm trên người của hắn. Hắn ngược lại bị á khẩu không thể nào trả lời được. Thấy rõ sự chấp nhất của nàng, trong lòng cuối cùng cũng hiểu được. Chỉ có theo như lời nàng nói, làm cho chính mình không bệnh không đau. Sau đó, dùng những năm tháng còn lại của cuộc đời này canh giữ bên người nàng, vì nàng gánh vác tất cả, làm cho những gì nàng trả giá ngày hôm nay có giá trị một chút. Được, vậy thì tất cả nghe theo người. Phải như vậy chứ? Nàng bất ngờ, nâng tay túm lấy vạt áo của hắn. Hắn không hề phòng bị, toàn thân bị nàng kéo xuống. Trong lúc hoảng loạn, hắn vội vàng dùng cái tay chống xuống hai bên, mới tránh còn bị ngã đổ vào thân thể mềm mại kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net